Nhân cảnh, Nam Nguyên. Từ Lại Thần, trưởng khải của Đại Hán Vương hơi nhíu mày, không ra tay nữa. Gã đi đến thời gian thông đạo lạnh lùng quát. Ai cản đưa ta tiếp dẫn bản tôn? Dứt lời, Từ Lại Thần liền đi vào trong thời gian thông đạo. Trong di tích, Tổ Vũ cực kỳ phẫn nộ. Đại Hán Vương, sao có thể? Không có khả năng. Hắn còn học được thần văn chữ lực của Đại Hán Vương, sao gã là phản bội nhân tộc? Lúc trước hắn cũng suy đoán là có hai kẻ phản bội, bởi vì hắn thấy một vô địch có hoa văn xuất hiện. Phần hải không có, nhưng dù có kẻ thứ hai thì cũng không nên là Đại Hán Vương. Đây là cường phủ nằm trong top 10 của nhân cảnh. Đại phủ này đều là hạng người thiện chiến. Sao có thể chứ? Giờ phút này vài vị vô địch đang tiếp dẫn chân thần, bộ trưởng hoàng bộ cũng đang làm vậy, nhưng bị ngăn cản. Ý giận dữ hết. Lão nhị, chứng đạo, nhanh lên. Chủ thiền đạo nghiến răng nghiến lợi. Được, vậy chứng đạo ở nhân cảnh đi. Hút khô nguyên khí đại hạ phủ thì cũng đừng trách ta. Ngay sau đó, Bách Đạo Các hiện ra. Đây là tương lai thân của ông. Thời gian trường hàm mở ra. Trong nháy mắt, một chủ thiền đạo nữa xuất hiện. Đối thủ của ông, vị tiền vương kia đàn tiếp dẫn trần thần được không quản được. Hiện tại, chủ lục vạn tộc và chủ lực nhân tộc đều đang hội tụ về phía Đại Hán Vương. Trong vô tận hư không, mười mấy vị vô địch vây công đám người Đại Minh Vương. Chỉ dây dưa ngăn cản không hề liều mạng. Liều mạng để làm gì? Ngăn cản là được. Mấy vô địch đều đang lôi kéo trần thần. Một khi trần thần giáng xuống, trần thần chủ thiền phương không đến được, chỉ dựa vào một khối tam thế thần thì không đủ. Giờ phút này, huyền giáp rít gào, bắt đầu dùng hợp tam thế thần. Nguyên thủy giáo chủ cũng chuẩn bị chứng đạo, tiếng giống giận không ngừng. Các chuẩn vô địch đều rít gào, đám chuẩn vô địch vạn tập thì bất lực. Chứng đạo cần vật gánh chịu, bọn họ không có, huống chi đây là nhân cảnh. Chứng đạo ở nhân cảnh ư? Đừng đùa, chứng đạo tại đây thì chờ chết đi. Trong di tích, Tổ Vũ đánh bay một người lửa giận ngập trời. Tử khí càng hút càng nhanh, hắn muốn giết sạch đám người kia. Tới nồng nỗi này rồi không cần thiết cầm chân mấy người này nữa. Hắn muốn giết sạch bọn họ đến trừ thiền chiến trường tìm tượng đá. Nhờ tượng đá ra tay, hắn không muốn bị vây khốn ở đây nữa. Oanh! Tổ Vũ gầm lên giận dữ, một quyền nện xuống. Tiếng vang lớn vang vọng thiên địa. Chú hồn thiên nguyên tộc bị một quyền quán đánh thành bột phấn nhưng đối phương chưa chết. Ngay sau đó cụp lông nhỏ lóe lên cắn nuốt biển ý chí của gã trong nháy mắt. Cụp lông nhỏ vừa cắn nuốt một thần văn nhật nguyệt. Giờ đã tiêu hóa gần xong, giờ nhờ gia hỏa này đã tiến vào sơn hải bởi vì hình như trong không trùng có đám mây thiên nguyên khí buồn xuống. Nhưng hiện giờ trong di tích tràn đầy thiên nguyên khí, Tổ Vũ cũng không để ý. Cụp lông nhỏ cắn nuốt biển ý chí. Ầm một tiếng, dường như có thứ gì đó nổ mạnh. Một tiếng hồ thể lương chuyển đến, đó là cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng hộ đạo chú hồn đang giao chiến cùng Tần Hạo, kẻ đó điền cuồng lao về phía này. Chú hồn bị giết, hạng 18 thiên bảng. Đây là thiên tài thiên bảng đầu tiên bị giết chết. Tổ Vũ không thèm quan tâm, từ khí sôi trào, lửa giận tận trời. Đại Hán Vương phản bội làm cho tất cả mọi người chấn động, vô cùng phẫn nộ. Sao lại như vậy? Gã là cường giả khải phủ, gã trẻ trời hàng tỷ thương sinh, tại sao gã lại làm như vậy? Tử khí sôi trào tràn ra từ cơ thể hắn. Đúng lúc này, thành chủ lệnh chấn động một chút. Thành chủ lệnh ở trong biển ý chí quán, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Khắc chế đi, tử khí quá nồng đậm. Tổ Vũ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Tượng đá truyền âm ư? Lợi hại như vậy ư? Cách trừ thiền mà vẫn có thể truyền âm? Còn nhìn thấy chính mình nồng đậm tử khí ư? Trong hư không, tượng đá nhìn bốn phương tám hướng. Y lực cục đá trốn ở đây bất động, không ai để ý đến y. Y cũng có thể coi như hoạt tử nhân, một hoạt tử nhân tồn tại vô số năm. Trong tình huống y bất động, bán hoàng cũng có thể khó có thể phát hiện. Y như xuyên qua trừ thiên quan sát đám người Đại Hán Vương, chém giết, thấy được đám người Đại Minh Vương giao chiến bên ngoài, dưới vách tường. Y xem nhân cảnh, nhìn Nam Nguyên, rồi lại nhìn Vạn Thiên Thánh đang nhanh chóng khôi phục bên kia, và xem cường giả nhân tộc chứng đạo khắp nơi. Y cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lưu Vô Thần, một trong những kẻ đầu tiên chứng đạo thành công. Vô cùng nhẹ nhàng đến mức khó có thể tưởng tượng. Không những thế, hiện tại chẳng những vạn tộc không giết hắn, còn có hai vị vô địch vạn tộc cuốn lấy hắn, cùng hắn chơi đóng vai gia đình, sợ hắn bị đánh chết. Đại Hán Vương sẽ nổi điên, không buông xuống nhân cảnh nữa. Các nơi khác, cờ giả nhân tộc đều đang điên cuồng chứng đạo. Có người bị vây giết, có người không, có người đã có hy vọng chứng đạo thành công. Cổ quái. Tượng đá vẫn cảm thấy cổ quái. Y nhìn Đại Hán Vương tam thân hợp nhất trong thời gian thông đạo, bắt đầu đại chiến với Đại Chủ Vương cùng Tiểu Chủ Vương. Y nhìn Vạn Thiên Thánh phía dưới. Vạn Thiên Thánh đã giết hai vô địch, vừa rồi gã đã sắp đánh chết được ông ta, để ông ta sống nguy hiểm biết bao. Không giết Vạn Thiên Thánh cho ông ta thời gian khôi phục làm gì. Quanh Đại Hán Vương, ít nhất 20 vị vô địch nhân tập tụ tập, vạn tập lại càng nhiều hơn, có gần 40 vị. Hai đấu một, nhưng giờ phút này hai phe đại chiến chung quanh thời gian thẩm đạo, nhân tập muốn cắt đứt thẩm đạo, vạn tập lại che chở, bảo hộ còn khó hơn phá hủy. Dù 40 vị vô địch vạn tập đang cùng duy trì thẩm đạo tồn tại, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Tượng đá cảm thấy có chút cổ quái. Giờ phút này, ở các đại giới, các tồn tại cổ xưa đều đưa ý chí lực dò ra khỏi thẩm đạo các giới quản chế khắp nơi, từ luồng ý chí lực cường hãn bao trùm tứ phương. Ma giới, Ma Hoàng nhìn một hồi, hơi nhíu mày, suy tư gì đó. Thần giới, Thần Hoàng cũng bấm tay tính toán, nhưng chỉ thấy một mảnh xám xịt, tức khắc nhíu mày. Trận chiến này, kết cục sẽ ra sao? Tiên giới, Cổ Tiên Vương trầm mặc, lão không thấy gì, bởi vì ý chí lực của lão mới vừa dò ra, đã không còn. Đây không phải là lần đầu tiên, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần chỉ cần bản tôn không đến bên ngoài tiên giới thì sẽ xuất hiện tình huống này. Lão gần như đã bị cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Lão là Cổ Tiên Vương, ý chí lực vô cùng cường đại, dò ra khỏi thâm đạo xem xét chư thiên là không thành vấn đề. Nhưng mấy năm nay, mỗi lần dò ra thì liền biến mất, đột nhiên tiểu thất, không có chút dấu vết nào. Lão nhíu mày bấm đốt tay, nhíu mày không thôi. Lão có chút bực bội, đã bao nhiêu năm rồi? Rốt cuộc gần đây làm sao vậy? Ngoài vách tường tiên giới, một cụm lông lớn xù xù huyền phù trên hư không, miệng mở ra, một ngụm nuốt hết ý chí lực vừa dò ra. Thơm quá, hơn 300 năm, ăn mười mấy lần, vẫn thơm ngon như vậy. Còn quãng thời gian hơn 300 năm này đối với nó mà nói chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy mà ăn được nhiều đồ ngon như thế, quá hạnh phúc. Còn vì sao không đi vào ăn thì... Xin lỗi, không vào đâu. Ăn ở bên ngoài thôi, đi vào quá nguy hiểm. Thiên cổ kia rất lợi hại, có lẽ là kẻ lợi hại nhất vạn giới hiện nay. Đương nhiên là chưa được kiểm chứng, nhưng đợi bên ngoài ăn là được rồi. Đang nghĩ ngợi bất chợt có một thân ảnh hiện lên. Không, chính xác là cầu ảnh. Đường già, người cũng tới à? Cụp lông lớn ở đây nhìn về phía cụp lông lớn mới tới. Nó tùy ý thăm hỏi một tiếng như là ta vừa mới ra ngoài mua đồ ăn, quên về nhà mà thôi. Cụp lông lớn vừa tới hơi mơ màng, thân mình gật gật. Người ở đây chờ ăn thiên cổ. Đúng vậy, rất ngon. Cụp lông lớn thầm nghĩ. Đừng ăn thiên cổ, quá khó. Không thì ăn cái nhé. Cụp lông lớn bỗng nhiên thò ra một đôi tay nhỏ xíu xù lông. Tay nhỏ chỉ một cái thời gian thông đạo. Đó là của vị tiền vườn tiền tập đang tiếp dẫn bản tôn ở nhân cảnh kia. Không thì ăn gã đi. Tiền tập nào cũng có biển ý chí rất thơm. Sống lâu, mùi hương khá nồng. Vừa vặn vị này có đang tiếp dẫn tàm thần, thời gian thẩm đạo rõ ràng, mà mà của cụp lông nhỏ tự hỏi. Ăn cái này, vậy thiên cổ thì sao? Kệ lão đấy, lão ra ngoài rồi ăn, không ra thì chúng ta chặn ở đây, tiền tập đều ngon mà. Cụp lông lớn kiến nghị, ăn vài tên là lão ra ngay thôi. Thân mình ma ma của cụp lông nhỏ gật gật đầu, gật gật có đạo lý, vẫn là đường già thông minh nhất. Hai cụp lông nháy mắt biến mất xuất hiện trong thời gian thẩm đạo. Giờ phút này hai thế thân của vị tiên vương kia đang cùng chạy đến nhân cảnh. Bỗng nhiên gã thấy tim đập hơi nhanh. Làm sao vậy? Nhân cảnh rất nguy hiểm sao? Đúng là nguy hiểm, nhưng hiện tại tam thần của mình hợp nhất buồn số nhân cảnh nào có nguy hiểm gì? Gã vừa nghĩ vậy, bên tai bỗng vang lên thanh âm. Đường già, gã có hai thế thân, người một cái, ta một cái. Được. Dứt lời mỗi cụp lông một cái. Sau đó... Không có sau đó nữa. Hai cụp lông đối phó một tiền vương chỉ có hai thế thân hợp nhất. Có khó không? Không, không có chút khó khăn nào. Cứ như vậy đã không còn. Hai thế thân vẫn còn nhưng biển ý chí và thần văn thì không. Vật gánh chịu còn nguyên. Thần thể cũng vậy. Nhưng cái khác thì không. Người cũng không chết. Không có dị tượng ngàn vạn dặm. Bởi tương lai thần vẫn đang sống. Hai cụp lông lại nháy mắt biến mất. Ngon quá. Mà mà của cụp lông nhỏ hết sức vui mừng. Đường già thật lợi hại, quá thông minh, vừa xuất hiện đã cho ta ăn ngon rồi. Mà trong nhân cảnh, tiền vương kia có đang tiếp dẫn bản tôn, gã cảm nhận được đã sắp tới rồi. Tới rồi, gã vui mừng. Lúc này ta sẽ đánh giết chủ thiên đạo, cướp lấy văn mộ bia. Ta là vô địch đầu tiên có tam thế thân hoàn toàn buông xuống. Còn phần hải thì đã chết. Vạn thiền thánh có thể đánh chết vô địch đã bị trọng thương. Huyền giáp chửa chính đạo, bộ trưởng hoàng bộ đàn tiếp dẫn nhưng bị ngăn cản. Ta là người đầu tiên. Cũng là kẻ mạnh nhất kế tiếp. Đang nghĩ vậy bỗng nhìn biến sắc. Từ lời thần rung động có chất kịch liệt rồi bắt đầu vỡ nát. Đối diện chủ thiên đạo mắng. Vô sỉ, đừng lừa ta, Ta còn chưa chứng đạo đâu. Tuyển vương vô sỉ, thế mà lại giả bộ bị trọng thương, dụ ta giết gã. Tên chết tiệt này, người cho rằng ta không biết tam thế thần của người đều sắp buồn xuống chắc. Đúng lúc này, tam thế thần buồn xuống. Không, là một khối vật gánh chịu của một khối thi thể không còn khí thức. Thi thể hiện tại thần, vật gánh chịu của quá khứ thần. Hai cục lông không thèm để ý thứ này, bọn họ chỉ muốn ăn. Chủ thể đạo sửng sốt. Gì vậy? Chuyển thi thể với vật gánh chịu tới là có ý gì? Âm sợ ngây người, tiền vương kia thì đang không ngừng ho ra máu, gã cũng kinh hãi. Sau mấy ngàn năm đây là lần đầu tiên gã ngây ra như vậy, tuyệt vọng như vậy. Tam thế thân của ta đâu? Hiện tại và quá khứ thân của ta đâu? Ta tiếp dẫn có vấn đề ư? Không có khả năng. Vậy thì vì sao? Gã không có cơ hội để hỏi, bởi vì tùy chủ thiên đạo há hốc mồm kinh ngạc nhưng ông cũng lập tức kinh hỉ. Này, má nó, cái quỷ gì vậy? Một tiền vương có tam thế thân bỗng như bị hủy diệt. Giờ phút này tương lai thần bị phản vệ, giống như vô căn lục bình. Gia hòa này sắp xong đời rồi. Chủ thiên đạo chuẩn bị giết tiền vương, mấy người đại hán vương đàn đại chiến trong hư không. Lúc này Tô Vũ Đằng vô cùng kinh ngạc, thông qua thành chủ lệnh hắn truyền âm nói. Tượng đá đại nhân? Đùa gì vậy? Chuyển âm cách chư thiên ư? Má nó, thành chủ lệnh này lợi hại như vậy à? Đừng tiếp dẫn tử khí. Lần này Tô Vũ xác định chính mình không nghe lầm. Hắn vui mừng quá đỗi vội vàng nói. Đại nhân, ta sắp đi chiến trường chư thiên, hơn 10 vị vô địch đuổi giết ta, xin đại nhân buông xuống báo thù cho thuộc hạ. Ở đâu ra hơn 10 vị vô địch đuổi giết người? Trong không trung tượng đá trợn mắt, vớ vẩn, cả nhân cảnh không có quá 10 vị vô địch. Đại nhân, là thật mà, ta sắp đi chiến trường chư thiên. À, ta không ở chiến trường chư thiên. Ta đến cổ thành cũng được. Cũng không ở cổ thành. Tô Vũ sửng sốt, trong lòng xuất hiện một ý niệm khó mà tin được. Hắn giàn nàn chuyện âm hỏi. Đại nhân, đang ở nhân cảnh sao? Hắn vừa thất thần liền bị chiến vô song đấm cho bay ngược. Hắn cũng không thèm để ý. Tượng đá lại chuyện âm nói. Đánh hắn đi. Hắn đánh người, chả lẽ người không biết đánh lại à? Đại nhân, ngài đang ở nhân cảnh ư? Tô Vũ mừng như điên. Đại nhân, phải ngài cắt đứt thời gian thông đạo của đại hạn vương. Nếu gã buồn xuống chúng ta đều chết chắc. Tượng đá nhìn về phía thông đạo kia, nhìn một hồi tiếp tục nhìn, lại nhìn tiếp. Quá vững chãi, cực kỳ chắc chắn. Đánh cái bíp, có hơn 10 vị vô địch đang bảo vệ thông đạo này đây. Vô địch hay thậm chí là bán hoàng cũng chém không đứt. Như vậy, đại hán vương mà buồn xuống, vậy thành chủ của y chết chắc rồi ư? Tượng đá nghĩ, không đúng, ta đang ở đây mà. Tô Vũ không chết được, những người khác mặc kệ nó. Tùy nghĩ vậy, tượng đá vẫn truyền âm. Gấp cái gì, người không chết được đâu. Nhưng một khi gã buồn xuống, những người khác đều bị gã đánh chết. Đại nhân, cầu xin người giúp một chút đi. Về sau ta giúp ngài gánh thêm tử khí. Tình Hồng mặc kệ hắn, nhìn về phía thông đạo như nhìn xuyên qua chư thiên, lẩm bẩm. Lại thêm một kẻ sắp thành công. Nhân tộc, vị vô địch thứ hai sắp thành công. Đó là chủ phá lòng, gã sắp thành công. Giờ phút này có một vị vô địch ngăn cản gã nhưng lại bị một thần văn của gã vây khốn. Thật thú vị. Trong tình huống bình thường, thiên tài như vậy không chỉ có một vị vô địch vây giết. Lần này rất nhiều kẻ đều chạy tới nơi khác. Phía Hạ Long Võ còn hội tụ gần 20 vị vô địch. Phía Bộ trưởng Hoàng Bộ hội tụ 4-5 vị. Trong vô tận hư không của nhân cảnh có hơn 10 vị. Có gần 80 vị vô địch vạn tập đang vây giết nhân tộc. Kỳ thật không chỉ có như vậy. Trong nhân cảnh có vài vị, cộng thêm mười mấy vị cường giả tăng thực lực cho đám thiên tài đang chiến đấu cùng Tô Vũ. Tính ra đã gần 100 vị. Trăm vị vô địch xuất động, đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Cường giả nhân tộc chứng đạo không bị ngăn cản nhiều. Phần lớn vô địch đã bị Đại Hán Vương hấp dẫn ánh mắt. Tựa đá nhìn một hồi, vẫn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy có chút không ổn. Bán hoàng thần tộc, bán hoàng ma tộc, nhiều vị bán hoàng đều cảm thấy không ổn. Nhân tộc chứng đạo có phải quá nhẹ nhàng hay không? Có nên triệu tập thêm vô địch đi vây giết bọn họ? Còn có, bề phía Đại Hán vừa tụ tập quá nhiều vô địch, cộng cả nhân tộc thì có đến 60-70 người đang đại chiến. Bởi vì muốn giúp Đại Hán Vương buồn xuống nhân cảnh, hơn 10 vị vô địch đã bị kiềm chế. Giờ phút này, tựa đã thầm suy nghĩ. Thiền cổ tiền vương đâu? Sao lão không trả xét, không nói chuyện? Ồ, nhớ rồi, vị kia chắc không sao đâu nhỉ? Hy vọng là không sao. Ngẫm nghĩ một hồi, y lại nhìn nơi khác, nhìn chủ thiền phương, bộ trưởng hoàng bộ. Y hơi sửng sốt. Chủ thiền phương vẫn đang tiếp dẫn trần thần, nhưng cách thời gian thông đạo của Đại Hán Vương rất xa. Dường như sự tiếp cận quá gần sẽ ảnh hưởng đến thông đạo của Đại Hán Vương. Tượng đá lắc đầu, có chút mơ hồ. Chẳng lẽ tọa trấn thánh thành quá nhiều năm làm ta bị choáng ư? Vì sao ta lại cảm thấy có vài thứ mình nhìn không thấu, nhưng lại như có thể buột miệng thốt ra? Giờ phút này y chỉ biết một điều, dáng màu đã chiếu rọi thiên địa, vị vô địch nhân tộc thứ hai sắp ra đời, còn nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Giờ khác này không chỉ tượng đá, những người khác cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hai vị vô địch nhân tộc ra đời có phải quá nhanh hay không? Nhanh đến mức không bình thường chút nào. Sao lại chứng đạo nhanh như vậy? Trong tình huống bình thường không đến mấy ngày cũng khó thành công. Tượng đá lại lắc đầu. Y vẫn không hiểu. Có lẽ nào ta có thể nhìn ra điểm gì không? Nhân tộc bày ra hết kế này đến kế khác làm y đau cả đầu. Không phục thì liền đánh. Trước kia nhân tộc đánh rất thẳng. Hôm nay lại quăng ra vô số bí mật hết cái này đến cái khác. Tượng đá ngẫm nghĩ truyền âm cho Tô Vũ. Đừng lo. Gấp cái gì? Đại Hán Vương đang chiến đấu với đám người đại chủ vương ở ngoại cảnh. Còn đang cầm chân 60 vĩnh hằng. Đại chủ vương sắp tức hộc máu rồi. Tổ Vũ sửng sốt. Đại chủ vương tức hộc máu? Lão rùa già kia mà cũng có thể tức hộc máu sao? Đại Tần Vương làm phản. Chắc y cũng có thể nhịn xuống. Đại Hán Vương làm phản khiến y khó chịu như vậy ư? Quan hệ tốt như vậy sao? Tổ Vũ cũng mơ hồ. 60 vô địch. Đại chủ vương đối chiến Đại Hán Vương. Cầm chân nhiều vô địch. Đây là vở diễn nhân tộc nội chiến, vạn tộc đến xem ư? Nhân tộc người có thêm hai vị vô địch. Cái tên gọi là Chu Phá Lòng kia chứng đạo xong thật lợi hại, đánh 7 vĩnh hằng vạn tộc. Ồ, Chu Phá Thiên hình như cũng sắp thành công rồi. Chu gia thật lợi hại. Tượng đá như đang xem diễn, tường thuật trực tiếp cho Tô Vũ. Tô Vũ sửng sốt ngây người. Mới bao lâu mà đã sắp có thêm 3 vị vô địch? Sao có thể? Chứng đạo rất nguy hiểm. Cũng rất chậm, chờ đợi vô địch tới đánh để kiếm vật gánh chịu, bằng không lấy đầu ra nhiều vật gánh chịu như vậy. Hắn không biết tiểu chủ vương cũng chính là bộ trưởng huyền bộ, nhậm chức tại Liệp Thiên Các. Chỗ nào thiếu chứ Liệp Thiên Các có một ít. Mà Lưu Vô Thần cũng có 2 vật gánh chịu, hiện giờ còn chưa có ai tự hỏi vấn đề này, có lẽ đều nghĩ là hắn may mắn. Trong vô tận hư không, đại hán vương phẫn nộ đánh tiểu chủ vương hộc máu, đánh đại chủ vương không ngừng lùi lại, gã muốn đi nhân cảnh. Thời gian chảy ngược. Một tiếng hét to, tiểu chủ vương giống như gián bất tử đánh mãi không chết, lại lần nữa đảo ngược thời gian trường hà. Đại Hán Vương giận không thể át, người chán sống rồi. Phụ thân, đừng mà, đừng giết hắn, đừng đánh. Nơi xa Lưu Vô Thần xít khảo, gào khản cả giọng. Đừng mà phụ thân, ngài giáng xuống nhân cảnh sẽ diệt vong. Không, ta không diệt nhân cảnh, ta chỉ giết đám người đa thần văn hệ thôi. Đại Hán Vương lạnh lùng đáp lại. Lưu Vô Thần thê lương nói, phụ thần, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn bi thống vạn phần, như hận không thể lập tức đi chết, làm phụ thần hồi tâm chuyển ý. Đại Hán Vương lại lao đến lối vào nhân cảnh. Tiểu chủ vừa lại giống to, thời gian chảy ngược. Đại Hán Vương lại trở lại, gã điên cuồng, hết sức phẫn nộ. Tại các người ép ta phải làm thế này, vĩnh hằng vạn tộc, hiệp trợ ta giết bọn họ, nếu không đủ người thì lại thêm mấy tên nữa đi. Trừ thiền đại chiến, đại hán vương phản bội, muốn đến nhân cảnh, đại chủ vương, tiểu chủ vương giả sức chặn lại. Trong lúc bọn họ đang đại chiến, hôm nay, đạo dị tượng tử vong thứ 3 chấn động trừ thiền. Một tiếng hồ thề lương không cam lòng vang vọng nhân cảnh. Nhân cảnh, vị tiền vương trọng thương kia mang theo tuyệt vọng không cam lòng, bị chủ thiền đạo cầm tòa lầu đập chia 5 x 7, gã thật sự không cam lòng. Vì sao? Tam thế thân của ta đâu? Sao bỗng nhiên không còn? Tam thần hợp nhất, chiến lược của gã tuyệt đối áp đảo Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo, dù tam thần không hợp nhất cũng chịu phản vệ. Không chịu phản vệ, Chu Thiên Đạo muốn diệt tương lai thần của gã cũng cực kỳ khó khăn. Tam thần hợp nhất, không những không làm thực lực gã tăng lên, lại còn khiến cho gã gặp phản vệ. Hai thế thần không còn, tương lai thần như vô căn lục bình. Kết quả, xui xẻo bị giết. Gã không cam lòng, dù đã chết thì gã vẫn không cam lòng. Gã không đền ngã xuống như thế, gã còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, gã còn rất nhiều việc chưa làm, gã còn chưa sống đủ, gã không cam lòng. Gã chết quá nghẹn khuất, chết trong tay Chu Thiên Đạo lại càng không cam lòng. Tiên giới chấn động, mây đỏ bao trùm Chư Thiên, trong nháy mắt Chư Thiên vạn giới đều chấn động, lại thêm một kẻ đã chết. Hôm nay đó đã là người thứ 3, đầu tiên là Minh Hà Vương, tiếp theo là Phần Hải Vương. Hiện tại khởi mập tiền vương cũng ngã xuống. Bà vô địch đã chết ở nhân cảnh. Nhân cảnh, vậy mà còn nguy hiểm hơn chiến trường trừ thiên. Trên chiến trường Trừ Thiên hơn 100 vô địch đại chiến, đến bây giờ vẫn chưa chết một ai, bởi vì nơi đây không tính là quyết chiến sống còn, trừ khi bắt được cơ hội, nếu không vô địch bình thường cũng không muốn liều mạng, mà ở nhân cảnh lại là người đều đang liều mạng. Chẳng chớp mắt, vô địch thứ 3 ngã xuống. Nam Nguyên, mọi người trợn tròn mắt. Chủ thiền đạo mạnh đến như vậy ư? Giết một tôn tiên vương. Chủ thiền đạo cũng đang buồn bực. Đừng nhìn ta, nhìn làm gì? Người cũng làm được đấy. Một tương lai thần trọng thương, một đống nhân tộc có thể giết. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông mặc kệ, nhặt xác cả đã. Kiếm lời lớn rồi. Một kiện vật cánh chịu, một kiện khác bị hỏng. Nhưng hiện tại, thần là thi thể hoàn hảo. Cái này rất khó có được. Dù vô địch chết trận thì thi thể cũng rất khó lưu lại. Huống chi là thi thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế. Cảm giác như nhận được của hời vậy. Chủ thiên đạo bỗng khựng lại, thoáng có cảm giác hoảng hốt. Cái này sao có vẻ quen quen? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Ồ, cha ta. Chủ thiên đạo hoảng hốt. Đúng là cha ta. Năm xưa cha ta đừng nhặt được một khối thi thể vô địch hoàn chỉnh ở chiến trường Trừ Tiên của thần tộc. Hôm nay ta cũng nhặt được một cái hoàn chỉnh như vậy. Thật cổ quái. Bên kia cường giả nhân tộc cũng ngây người. Thiền đãng và mặt hợp đang tiếp dẫn trần thần lộ vẻ chấn động. Tam thần buông xuống. Nếu chết thì sẽ chết thật sự. Bản tôn còn buông xuống nữa sao? Hai người bọn họ đã sắp thành công, nhưng lúc này lại có chút hoảng sợ. Một thế thần ngã xuống không sao, nếu rơi vào kết cục như tiền vương kia, tam thần đều ngã xuống, vậy sẽ chết thật. Trong lúc nhất thời, hai người đều dò dự có nên tiếp tục tiếp dẫn hay không. Nếu tiếp dẫn, nhân tộc chắc chắn không ngăn được bọn họ. Bộ trưởng Hoàng Bộ Chu Thiên Phương không tiếp dẫn được chân thần, chỉ trông cậy vào đám người Huyền Giáp. Vậy thì sao có thể đấu với bọn họ đã tam thần hợp nhất chứ? Nhưng tình huống của Chu Thiên Đạo là như thế nào? Hôm nay, ông ta là người thứ hai đánh chết vô địch trong Trừ Thiên. Tất cả mọi người đang chấn động. Tổ Vũ cũng vậy. Lão Chu giết vô địch à? Ông ta che giấu sâu vậy ư? Cố ý dụ người khác tiếp dẫn tam thần sau đó chém giết. Kế quá hay. Tiền vương tiếp dẫn trần thần, mọi người đều không để ý trần thần của gã thế nào. Vì không thấy được hai người bọn họ chiến đấu trong không gian riêng. Kẻ yếu không nhìn thấy, cường giả không có thời gian xem. Vậy nên việc Chủ Thiên Đạo chém giết vô địch trở nên quá mức đột ngột. Mọi người hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Nếu là người khác, Huyền Giáp cũng được, Bộ trưởng Hoàng Bộ cũng được, mọi người đều có thể tiếp thu. Nhưng lại là Chủ Thiên Đạo. Tuy ông cũng mạnh nhưng không mạnh tới nỗi kia đi. Giết tiền vương một cách chóng vánh. Đám người Tổ Vũ còn đang chấn động. Lúc này Mặt Hợp và Thiền Đãng cũng không có thời gian suy xét, bởi tam thần của chúng đã buồn xuống. Hối hận cũng không kịp. Hai người bạo giống, tam thần hợp nhất khí tức tăng mạnh. Huyền Giáp và Bộ trưởng Hoàng Bộ đang ngăn cản bọn họ đồng loạt lùi lại, bị bọn họ chấn cho không ngừng hợp máu. Hai kẻ kia đã hợp nhất tam thần. Chu Thiền Phương quát: Lão nhị, người ngăn cản một người, ta cùng Huyền Giáp đối phó Thiền Đãng. Sắc mặt Chu Thiền Đạo xanh mét. Cả ta bảo ta đi chịu chết. Đúng vậy, là chịu chết đấy. Ta giết vô địch thế nào? Tự ta hiểu rõ. Hai người các người bảo ta một mình đi đối phó với một vị vô địch đã hợp nhất tam thần. Má, các người muốn ta đi chết à? Vậy mà gọi là người một nhà sao? Ông nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng nửa ngày. Nhưng vẫn giàn nàn bày tới, nhìn về phía Mặt Hợp Ma Vương đang hợp nhất tam thần. Vẻ mặt bình thản nói: Mặt Hợp, chơi với ta không? Giả bộ, ta nhất định phải giả bộ. Chúng ta không đánh nhau, tâm sự thôi là được. Nếu không ở đây không đánh nổi nữa. Hai vô địch đều có bản tôn buồn xuống. Sắc mặt Mặt Hợp ngưng trọng, không hề khinh địch. Đây là một vị cường giả có thể giết vô địch, cũng là nhân tộc thứ 3 chờ tới vô địch mà có thể nghịch phạt một vô địch. Người thứ nhất là Diệp Bá Thiên, thứ hai là Vạn Thiên Thánh, Chủ Thiền Đạo chính là kẻ thứ 3. Bên kia Thiền Đã Thần Vương nhẹ nhàng thở ra. May quá, dù phải đối phó với Chu Thiền Phương cùng Huyền Giáp, nhưng gã vẫn cảm thấy an toàn hơn việc đối mặt với Chu Thiền Đạo. Kẻ kia ẩn giấu quá sâu. Gã vội truyền âm: Cầm chân hắn, chờ đợi Đại Hán Vương nhập cảnh. Mặt Hợp thầm mắng: Sao người không ngăn chặn ông ta đi? Người bảo ta làm gì? Tuy mắng như vậy nhưng gã vẫn nhanh chóng truyền âm đáp lại: Dù Đại Hán Vương nhập cảnh thì cũng chỉ đối phó với Đà Thần Văn Hệ. Dù gã phản bội thì cũng chỉ phản bội Đà Thần Văn Hệ. Còn phải chờ những người khác nhập cảnh mới được. Ngăn chặn bọn họ, ta ngăn chặn Chu Thiên Đạo, cố gắng không quyết chiến sống còn. Được. Hai vị vô địch nhanh chóng đạt thành nhất trí, trong lòng đều đang thầm mắng: Nhân cảnh này quá tà môn. Chu Thiên Đạo thật nhìn không ra sao. Không, có vẻ cũng khá mạnh, nhưng giỏi lắm thì chỉ có thể đối phó một thế thân mà thôi. Vậy mà ông ta lại giết được một vô địch. Áp chế, đánh bại, cùng đánh chết là các khái niệm hoàn toàn bất đồng. Điều này có nghĩa là thực lực của ông ta đủ sức nghiền ép vô địch tầm thường. Thật đáng sợ. Mặt hợp ma vương tự an ủi mình rồi cùng chư thiên đạo tiến vào một tiểu không gian. Mặt hợp ma vương không vội vã động thủ. Gã nhìn chư thiên đạo đang cưỡng ép vứt quá khứ thân, bình tĩnh nói. Người muốn chứng đạo cũng không đơn giản đâu. Chủ thiên đạo, lần này chúng ta đến đây chỉ vì đa thần văn hệ, vì văn mộ bia, không có quan hệ gì với chủ gia và đại minh vương. Sao ngươi phải xen vào vũng nước đục này? Chủ thiên đạo hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu rằng đối phương đang kiêng kỵ. Đúng vậy, gã đang kiêng kỵ ông, bởi vì ông chính là người có thể giết vô địch. Ta sợ gã, gã cũng sợ ta. Dù sao hiện tại đối phương đã hợp nhất tam thần, nếu bị xử lý thì sẽ chết. Kẻ sống đến cấp bậc vô địch này có ai nguyện ý dễ dàng chết đi? Hai bên đều sợ. Lúc này chư thiên đạo an tâm hơn nhiều. Ông cười nhạt nói. Đâu ai muốn xen vào việc của người khác. Nhưng đây chính là nhân cảnh. Nếu chủ gia ta đã giả mặt thì sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Mặt hợp, người không phải huyết hỏa ma tộc. Không cần quyết chiến sống còn với ta. Ta không muốn chết. Người cũng không muốn. Đương nhiên, chưa chắc ta đã có thể giết người. Nhưng biết đâu hôm nay ta lại có thể chém chết kẻ thứ hai thì sao? Ta chứng đạo, người xem diễn, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sao phải ra tay sớm như vậy? Sao không như người khác? Phóng một hồi pháo hoa cho vạn giới cùng xem. Mặt hợp ma vương nhíu mày. Người muốn chứng đạo thật à? Người chứng đạo thành công thì chẳng phải ta đấy càng nguy hiểm. Không được, không thể cho ông ta chứng đạo. Nhưng không cho chứng đạo thì phải đánh. Như vậy cũng rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mặt hợp ma vương khẩn trương. Bên ngoài thiên đãng thần vương đã gấp không chờ nổi, mà theo huyền giáp cùng chư thiên phương chạy tới một không gian khác chiến đấu. Nam vô cường và chư thiên phương đều là cường giả. Giờ phút này đối phương hợp nhất tam thần, đủ sức đánh một trận. Bên kia làm thiên đang đấu túi bụi với lạp đức. Lần này có 6 vị vô địch buông xuống, 2 vị đã chết. Long vương mất đi 2 thế thân, 3 kẻ còn lại tiếp tục giao chiến cùng cường giả nhân tộc. Nhưng vòng chiến của chủ thiên đạo thì chỉ có 2 người lải nhải không ngừng, không ai ra tay. Trong hư không, tinh hồng như một hồi, cầm nín. Người khác không thấy nhưng y lại thấy rất rõ ràng. Y nhìn thấy tam thế thân của tiên vương mất đi 2. Y đoán được nguyên nhân đại khái, có lẽ đây là thành tựu của vị bán hoàng phệ thần tộc kia, hoặc là vợ của nó. Nghĩ lại, vị phu nhân phệ thần tộc kia ra ngoài hơn 300 năm, cục lông nhỏ bên người Tô Vũ vẫn không lớn. Tượng đá trầm tư. Sau một lúc lâu, y lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Về cơ bản, y đã đoán được một ít. Chủng tộc này thật đáng sợ. Y lại nhìn về phía Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ đang giao phong cùng đám thiên tài. Có vẻ y đang mài giũa chính mình, thân thể đang không ngừng cường hóa. Nhưng lực lượng nhật nguyệt bát trọng. Tinh hồng nhịp một hồi, cơ bản nhìn ra nguyên do. Y nhìn văn mộ bia cũng nhận ra gì đó. Sau đó ánh mắt, y hơi lóe lên. Văn mộ bia bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện. Những người khác không phát hiện, trừ một vị vô địch nhìn chằm chằm vào văn mộ bia. Trong mắt tình hồng, nhật nguyệt luân chuyển, giống như tua chậm thời gian, chậm hơn vô số lần. Tua lại một chút, đến đây thì y kinh ngạc. Không gian cổ thú tộc. Chủng tộc này cũng xuất hiện ư? Kẻ này thực lực không yếu, ít nhất không kém hơn Nam Vô Cường. Trong những chuẩn vô địch sắp chứng đạo, kẻ này cũng xếp hạng khá cao. Đây là kẻ xếp hạng 3 chứng đạo bảng. Không không ư? Tinh hồng thầm nghĩ, nhưng cũng không quản. Y biết đây là đồ của Tổ Vũ, để Tổ Vũ tự lo thì hơn. Một lát sau, y nhớ ra mục đích của mình. Y tới đây không phải để ngắm phong cảnh, cũng không phải để xem đánh nhau. Gia hỏa Tổ Vũ này hấp thụ quá nhiều tử khí. Nếu tiếp tục như vậy thì không biết tình nguyệt có chống đỡ được hay không. Tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì đến y, nhưng mối chốt là tử khí quá nồng đậm thì cũng không phải chuyện tốt. Nếu mở ra thông đạo tử linh ở nhân cảnh, kết cục này người bình thường cũng không thể chịu đựng nổi. Tổ Vũ, rời nhân cảnh đi. Y truyền âm, y đến mang Tổ Vũ rời đi. Náo nhiệt có thể xem lúc nào cũng được, không cần thiết phải xem hôm nay. Biết đâu lát nữa lại có một đám vô địch tiến vào nhân cảnh, một kẻ hóng chuyện như y không nên ở lại đây cho thêm phiền. Vô địch rất nhiều, y lại không có tâm tư quản những người khác. Tuy y mạnh, nhưng nếu vài vị vô địch liên thủ đấu với y thì y cũng chưa chắc địch lại nổi. Lần trước đánh bạo đám gia hỏa kia là vì bọn họ yếu, hơn nữa y đột nhiên ra tay, những người đó không dự đoán được. Tượng đá có chút hoảng hốt, nghĩ lại thì có phải ta đã đánh bạo quá nhiều tam thế thần vĩnh hằng hay không? Y vẫn nhớ lạp đức bên dưới kia kìa. Nên đi sớm thôi, nếu không để bọn chúng tìm tới báo thù thì sẽ rất phiền toái. Hết tập